người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747, chương 767, kỳ quái thời gian lưu động. Đối mặt Naruto chất vấn, Uichi chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Hủy diệt thế giới cái gì? Ta nếu là muốn làm loại sự tình này, còn cần phục sinh Kaguya à? Tựa hồ tựa như là chuyện như thế. Nếu như Uichi nguyên nhân, hắn hủy diệt thế giới cần gì phải muốn phục sinh Kaguya đâu? Suy nghĩ kỹ một chút, Uichi giống như bình không có gì đặc biệt nguyên nhân muốn phục sinh Kaguya. Naruto, như vậy ngươi tại sao phải phục sinh nàng? Bởi vì nàng ý thức một mực tại trên người của ta. Ta không thích vô luận làm chuyện gì đều bị người nhìn xem. Nghe vậy tất cả mọi người có chút buồn bực. Trước không đề cập tới vì cái gì Kaguya ý thức sẽ bám vào Uichi trên thân chuyện này. Càng quan trọng hơn là Uichi phục sinh Kaguya lý do. Thế mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì loại lý do này. Để cho người ta rất bất đắc dĩ đồng thời lại có chút không biết nói cái gì. Bất quá Naruto tự hồ có chút minh bạch. Vì cái gì Uichi cho hắn cửu vĩ hoàn toàn không có ý thức của mình. Chắc là bị Uichi cho xóa đi ý thức. Có cửu vĩ vết xe đổ. Naruto đến ngược lại cảm thấy Uichi nói là sự thật. Hắn có lẽ hoàn toàn chính xác không quá ưa thích làm chuyện gì đều bị người nhìn xem. Không phải tại sao phải xóa đi vĩ thú ý thức. Vĩ thú có tự chủ ý thức đối với Jinchuriki tới nói ngược lại càng tốt a. Khỏi cần phải nói liền nói trong chiến đấu. Vĩ thú ý thức có thể giúp khống chế chakra. Có thể làm cho Jinchuriki tại phản ứng không kịp thời điểm. Vĩ thú cũng có thể cho Jinchuriki cung cấp trình độ nhất định bảo hộ. Với lại có được ý thức tự chủ vĩ thú. Sức chiến đấu nhưng so sánh không có ý thức vĩ thú cường hãn rất nhiều. Không có ý thức tự chủ vĩ thú cũng liền chỉ tương đương với một đoàn chakra mà thôi. Cứ việc nó xem như một đoàn có thể tự chủ tái sinh chakra. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đoàn năng lượng. Yên tâm đi, hiện tại ta đã sẽ không lại đối cái thế giới này làm cái gì. Kaguya đột nhiên mở miệng. Mọi người thấy mặt không thay đổi Kaguya. Loại lời này Naruto nhưng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Mà Kaguya lại quay đầu nhìn về phía Uichi. Hiện tại ta, tồn tại duy nhất ý nghĩa, liền là tại chủ nhân cần thời điểm, cung cấp hết thảy đủ khả năng trợ giúp. Nghe nói như thế Naruto đột nhiên sững sờ. Kaguya nàng quản Uichi gọi chủ nhân. Đùa gì thế, nữ nhân này thế nhưng là Otsutsuki nhất tộc. Nàng thế nhưng là chakra chi tổ. Cái thứ nhất thôn phệ thần thụ trái cây nữ nhân. Hiện tại thế mà nhận Uichi làm chủ nhân. Đây là đang nói đùa à? Nói là đùa giỡn lời nói. Naruto cũng không cách nào tưởng tượng Kaguya loại tồn tại này biết mở trò đùa. Sasuke hiện tại cũng có chút không rõ. Uichi cùng Kaguya hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ Uichi cũng là Otsutsuki nhất tộc người? Không đúng. Mặc dù Otsutsuki nhất tộc cùng nhân loại có chỗ tương tự. Nhưng cũng có khác biệt chỗ. Đầu tiên Uichi làn da nhan sắc liền cùng Otsutsuki nhất tộc khác biệt. Bất quá bây giờ Uichi, mái tóc dài màu trắng bạc, cũng tựa hồ cùng Otsutsuki nhất tộc đồng dạng. Hiện tại yên tâm a. Uichi lãnh đạm nhìn xem đám người. Đối với hủy diệt thế giới cái gì? Ta không có hứng thú gì. Nói xong Uichi phất phất tay. Kaguya đưa bọn hắn trở về đi. Nơi này là Kaguya thủy cầu không gian. Nàng muốn đem Naruto bọn người truyền tống rất đơn giản. Kaguya nhẹ gật đầu. Thật dự định bắt đầu phát động năng lực thời điểm. Sarada đột nhiên vọt ra. Lần này cho dù là Neji cũng chưa kịp ngăn lại nàng. Sarada nhìn xem Uichi. Ta có thể đi theo ngươi à? Uichi nhìn xem Sarada, ngươi khẳng định muốn đi theo ta à? Sarada không chút nào do dự gật đầu, đã ngươi sẽ không hủy diệt thế giới. Như vậy Uichi không phải người xấu, cũng không phải ba địch nhân của bọn hắn, cho nên ta muốn cùng ngươi. Hiện ở thời điểm này Naruto nhìn thoáng qua Sasuke, ngươi không? Ngăn Sarada à? Sasuke hiện ở trong nội tâm chính đang do dự. Nhưng hắn nhìn thấy Sarada quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt về sau. Sasuke liền bất đắc dĩ lắc đầu, đây không phải ta quyết định. Cũng không phải Sarada định đoạt. Đây là Yuichi định đoạt. Nếu như Yuichi muốn dẫn Sarada đi, người nào cản trở được? Dựa vào lực lượng của bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản Yuichi làm một chuyện gì. Dựa vào sau lưng 4 Kage, bọn hắn hiện tại thế nhưng là liền động đậy một cái đều không thể làm đến. Đi theo ta, ngươi khả năng đời này đều không thể gặp lại ba của ngươi. Mặc dù Yuichi hiện tại không có ý định lập tức trở về đến thế giới của mình, nhưng tìm tới Isiki về sau, đem đối phương giải quyết, lại đem hắn thập vĩ hấp thu, Yuichi liền sẽ trở lại thế giới thuộc về mình. Cái này Boruto chuyện thế giới, Yuichi cũng đợi đủ lâu, chỉ cần có thể đi theo ngươi. Sarada sắc mặt hơi có chút đỏ, đã có giác ngộ như vậy lưu lại cũng vô pháp. Yuichi hướng về phía Kaguya nhẹ gật đầu. Kaguya quay đầu cẩn thận nhìn xem Sarada. Sarada có được Uchiha nhất tộc huyết mạch, kỳ thật nghiêm ngặt coi như là nàng hậu nhân, mà mình xem như Sarada thủy tổ. Bất quá bây giờ Kaguya đối Sarada có chút không hài lòng lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như muốn kéo dài Yuichi trên người Osusuki nhất tộc huyết mạch, Sarada hiển nhiên là không xứng với. Này lại để Yuichi trên người Osusuki nhất tộc tinh khiết huyết mạch trở nên hỗn tạp. Đản sinh hậu đại thiên phú còn kém rất rất xa Yuichi bản thân. Nếu như có thể tự nhiên muốn lựa chọn huyết mạch càng thêm tinh khiết Osusuki nhất tộc mới được. Nhưng hiện nay Osusuki nhất tộc nữ tính, có thể tìm tới tựa hồ cũng chỉ có mình. Nếu như mình cùng Yuichi kết hợp, như vậy đản sinh ra huyết mạch, có rất lớn tỷ lệ có thể kế thừa Yuichi 90% trở lên huyết mạch chi lực. Converter Miss Dux Kaguya nghĩ tới đây nhìn xem Sarada ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa. Ngay sau đó Kaguya bắt đầu phát động Ominominaka năng lực, đem Naruto bọn người trong nháy mắt đưa ra thủy cầu không gian. Mà Naruto lúc này còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Một giây sau bọn hắn mắt tối sầm lại. Một lần nữa mở hai mắt ra, liền phát hiện mình đã về tới Konoha Kurei Hokage trong văn phòng. Naruto trong cơ thể chakra đã bắt đầu khôi phục bình thường. Hắn nhìn xem Sasuke, còn có thể mở ra không gian thông đạo tiến vào thủy cầu không gian A. Cái khác Sasuke cảm thụ một cái tự thân đồng lực, lắc đầu, hiện tại làm không được, ta đồng lực còn không có khôi phục. Trước đó cùng Yuichi chiến đấu, một cái huyễn thuật liền để hắn lọt vào phản phệ, đồng lực tiêu hao nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn muốn khôi phục là không thể nào. Sau lưng 4 Kage nhìn xem hai người, bọn hắn đều còn chưa kịp thở một ngụm, thật vất vả từ loại kia trước mặt quái vật rời đi. Hai người thế mà còn nghĩ đến trở về. Đây là đi chịu chết à? Naruto không biết ý nghĩ của bọn hắn. Một mặt âm trầm nói xong, Osusuki Kaguya tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Chấm ngoặc kép. Đang tại Naruto nói thời điểm, cửa phòng làm việc đột nhiên Akatsuki một tiếng bị phá tan. Ngoài cửa Shikamaru trực tiếp vọt vào, 10 phần kích động nhìn bên trong căn phòng đám người. Naruto có chút kỳ quái. Shikamaru thập thời điểm trở nên như thế nôn nôn nóng nóng. Shikamaru ngươi vội vã như vậy làm cái gì? Naruto lời nói vẫn chưa nói xong, Shikamaru liền như chút được gánh nặng đồng dạng thở hắt ra, quá tốt rồi. Naruto ngươi rốt cục trở về. Rốt cục, Naruto sửng sốt một chút. Cái gì gọi là rốt cục trở về? Mình cũng không hề rời đi bao lâu à? Shikamaru gia hỏa này lúc nào trở nên như thế ỷ lại mình? Ngươi vừa đi liền là 7 ngày. Naruto lần sau nếu như rời đi muốn thời gian lâu như vậy lời nói, người tốt nhất sớm cho ta nói một tiếng. Nhìn xem Naruto một mặt mờ mịt bộ dáng, Shikamaru liền không nhịn được oán trách. Người nói cái gì? Naruto hiện tại không cách nào giữ vững tỉnh táo. Chúng ta đi 7 ngày. Hiện tại không riêng gì Naruto. Gaara mấy người cũng là một mặt rung động, không có khả năng. Chúng ta rõ rệt đi dị không gian chờ đợi bất quá chừng nửa canh giờ thời gian mà thôi. Darui, Choyuro, Kurosuchi ba người cũng đều nhẹ gật đầu, làm sao có thể chỉ chớp mắt liền 7 ngày nữa nha. Shikamaru cũng mộng, trước mắt mấy người kia mảy may không có cảm giác được đã qua 7 ngày đến sao. Không có khả năng a. Dòng dã 7 ngày thời gian, coi như phản ứng lại thế nào chỉ độn, cũng không có khả năng cảm giác không thấy a. Đều là Kage cấp ninja đối thời gian cảm giác cùng năng lực phán đoán không có kém như vậy a 10. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.